sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng đó không nhúc nhích, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười. Ngay lúc thanh kiếm của Chu Ngạn Thần chĩa xuống, ta chậm rãi nói, "Chu Ngạn Thần, nếu hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ngươi sẽ bị đưa vào ngục ngay lập tức." Đúng là một nữ nhân điên điên khùng khùng, lời lẽ điên rồ gì cũng dám thốt ra. Phụ thân ngươi cũng chỉ là một tên tướng quân còn con. Ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám náo loạn ở trong phủ của ta? Chu Ngạn Thần căn bản không để tâm chút nào. Thật sao? Phụ thân ta trấn giữ biên giới, nắm giữ rất nhiều binh quyền. Ta lại là nữ nhi người sủng ái nhất. Ngươi cho rằng ta không dám náo loạn sao? Được, được, được. Nếu ngươi có dũng khí, hôm nay ta sẽ giết ngươi, xem phụ mẫu ngươi có thể làm gì được ta. Chu Ngạn Thần muốn tấn công ta lần nữa. Mưu sĩ bên cạnh hắn liền vội vàng đi tới. Vương gia, xin vương gia đừng hành động liều lĩnh. Mưu sĩ vội vã thì thầm vào tai Chu Ngạn Thần. Kiếp trước, Tạ Cẩm Nhu không tranh không đoạt bất cứ thứ gì. Trái tim lại thiện lương, tốt đẹp. Muội ấy nhẫn nhịn Chu Ngạn Thần mọi mặt, hơn nữa ở nhà muội ấy lại không được sủng ái, nhưng ta thì khác, ta sẽ không nhẫn nhịn. Ta mơ hồ nhớ ra, lúc này hẳn phụ thân ta đang đóng quân nơi biên giới, lập công đánh tan quân xâm lược Bắc Tân Cương, lại lợi dụng tình thế đánh chiếm 2 thành trì, thu thêm được 150 vạn kỵ binh. 50 vạn quân, 150 vạn kỵ binh. Với nhiều nhân số như vậy, nếu phụ thân ta có ý định khác, người có thể đi thẳng về phía Bắc, thẳng tới Kinh Thành, đánh chiếm tới Hoàng Cung, chiếm lấy ngai vàng. Ta là nữ nhi mà phụ mẫu hết mực cưng chiều, sủng ái, Chu Ngạn Thần sao dám đụng vào ta. Cách chương.